Thể Tôn, chương 615, Thủy Hành, góc truyện audio.com. Một nhóm 7 người tiến vào khí tháp tầng 5, bay về hướng khí thành, dọc theo đường đi bọn khí long chiến 5 vị khí tông trưởng lão không một ai là không lộ vẻ vui mừng, cuối cùng, nội tâm dãy dụa một phen rồi nói. Tổ tiên, ngươi là tiến vào khí tháp tầng 10 tu luyện, hay là? Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đi vô thượng giới. Lôi Cương liếc nhìn khí long chiến chậm rãi nói, lúc này, Lôi Cương còn đang tìm cự chùy kia, sức mạnh đột nhiên xuất hiện liên tục tăng lên làm Lôi Cương còn chưa tiếp nhận được hết cảm thụ lực lượng bàng bạc trong cơ thể khiến nhịp tim Lôi Cương cứ thế tăng lên. Vô thượng giới, tổ tiên, người đi vô thượng giới có chuyện gì sao, khí tông có phân tông ở vô thượng giới, thực lực của phân tông những năm gần đây cũng ngày càng cường đại hơn, đặc biệt là thành tựu về mặt luyện khí, đại đa số đều vô cùng cường đại, những năm gần đây, khí tông phân tông cùng các thế lực lớn ở vô thượng giới đều có giao hảo, nếu như có việc thì cứ để phân tông đi làm đi. Khí long chiến chậm rãi nói. Phân tông, Lôi Cương nội tâm thoáng động, không nghĩ tới khí tông ở vô thượng giới còn có phân tông, nghe câu nói kế tiếp của khí long chiến, Lôi Cương cảm thấy chuyện đó là đương nhiên, khí tông luyện chế thần khí tiên khí, đây là vật mà bất cứ tu luyện giả nào đều cần cả, chính là đối tượng để các thế lực lớn phải lôi kéo, bất quá, để cho Lôi Cương động tâm chính là khí tông phân tông ở vô thượng giới có địa vị gì, lúc này, Lôi Cương hỏi. Phân tông ở vô thượng giới tên gì? Cũng gọi là khí tông, là một trong của thập nhị đại tông của vô thượng giới. Khí long chiến chậm rãi nói. Điều này làm Lôi Cương nghi ngờ, nếu như khí tông phân tông có cường giả, vì sao ban đầu không để cho cường giả của khí tông ở vô thượng giới tới đánh gục thần thú trong thâm khu của hỏa phần chi địa? Một trong thập nhị đại tông vô thượng giới làm sao có thể không có cao thủ nhất lưu được chứ? Lúc này, Lôi Cương liền hỏi. Vô thượng giới khí tông phân tông chẳng lẽ không có cao thủ có thể đánh gục thần thú cự viên kia sao? Khí long chiến liên tục cười khổ, nói. Tổ tiên, phân tông cao thủ không ít nhưng không có ai có thể chịu đựng được sức nóng của huyền hỏa ở trong thâm khu hỏa phần chi địa, hơn nữa, hỏa phần chi địa thần thú đông đảo, đã thử mấy lần mà không ăn thua, chuyện này lại không thể nhờ những người khác hỗ trợ, dù sao, đó cũng là long hồn của tổ tiên a. Lôi Cương gật đầu một cái, nghĩ đến đàn kiến lửa cùng hỏa giao vẫn còn trong hỏa phần chi địa, Lôi Cương tính toán khi đi vô thượng giới sẽ đưa theo bọn chúng, còn có cả đàn kiến lửa và hỏa giao đang dừng lại ở kim hành không gian nữa, lúc này, Lôi Cương nói. Khí long chiến, ngươi có thể liên lạc với khí tông phân tông không? Tổ tiên, không thành vấn đề. Khí long chiến đáp, Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, có nên nhờ thực lực của khí tông thăm dò một phen xem trận u tuyết có thật sự là ở quân gia hay không không? Suy tư chốc lát, Lôi Cương mới nói. Ngươi thông báo khí tông phân tông, cẩn thận thăm dò quân gia một trong tứ đại gia tộc, đồng thời để ý thử có một nữ tử tên gọi trận u tuyết ở trong quân gia hay không? Nếu như có tin tức thì liền báo cho ta biết. Khí long chiến gật đầu một cái, ánh mắt trần chờ liếc nhìn Lôi Cương, quân gia một trong tứ đại gia tộc. Chẳng lẽ tổ tiên cùng quân gia có liên quan? Khí long chiến chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, cũng không dám hỏi ra, lúc. Góc truyện audio.com, này, thân phận của Lôi Cương đã thăng lên thành người nắm quyền của khí tông, là tổ tiên của tất cả đệ tử khí tông A. Lôi Cương lúc này mới hoàn toàn yên tâm, có vạn tượng các cùng khí tông phân tông hai thế lực lớn đồng thời thăm dò, tin rằng không bao lâu sau sẽ có tin tức của trận u tuyết thôi. Lúc này, Lôi Cương bay trở về khí thành, để cho sư đệ về hỏa phần chi địa tu luyện trước, hơn nữa cam kết đến lúc đi vô thượng giới sẽ gọi hắn theo, sư đệ khi đó mới rời đi, còn đám người khí long chiến cũng lục tục đi khỏi, Lôi Cương trở lại khí thành, thần thức khuếch tán, phát giác chỉ san đang ở trong vạn tượng các, Lôi Cương nội tâm động, ẩn nặc hơi thở, đi tới cửa vạn tượng các rồi bước vào bên trong. Chỉ san lúc này đang giới thiệu cái gì đó cho đệ tử khác, bất quá tên đệ tử này chẳng biết là có nghe lọt được chữ nào không mà chỉ thấy hai mắt linh lợi nhìn chằm chằm chỉ san, ánh mắt tràn đầy vẻ say mê, chỉ san cũng không tức giận, tình cảnh như thế nàng gặp nhiều lắm rồi, vốn dĩ với thân phận của chỉ san, cũng không cần nàng giới thiệu như vậy, nhưng chỉ san vừa nghĩ tới không bao lâu là phải về vô thượng giới rồi, nội tâm liền không khỏi trở nên khẩn trương, cho nên mới tìm chuyện này làm để đè nén sự khẩn trương trong lòng. Mặc dù Lôi Cương đã thu liễm khí tức nhưng chỉ san phảng phất như có linh tinh vậy, Lôi Cương vừa đi vào cửa vạn tượng các, ánh mắt nàng liền nhìn về phía Lôi Cương, thấy Lôi Cương, khóe miệng chỉ san hiện lên nụ cười, cũng thôi luôn việc giới thiệu cho đệ tử nọ, nói với người bên cạnh một tiếng rồi đi về phía Lôi Cương. Về rồi, chỉ san đi tới trước mặt Lôi Cương, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Lôi Cương hỏi. Ừ, chỉ san, những chuyện này giao cho bọn họ làm là được rồi, đi, đi tiểu viện nói chuyện đi. Lôi Cương nội tâm cười khổ, sau khi lấy được truyền thừa tâm tình Lôi Cương thật sự rất tốt, vốn là muốn trêu ghẹo chỉ san một phen, lại không nghĩ rằng cảm giác của chỉ san lại bén nhạy như thế, cảm thụ ánh mắt của những người chung quanh hướng tới, Lôi Cương liền kéo tay chỉ san tiến vào phía bên trong vạn tượng các. Vạn Tượng Các tiểu viện nơi Chỉ San cư ngụ, Lôi Cưng, muội mới nhận được tin tức U Tuyết muội muội đúng là ở Quân gia Quân Lâm có vẻ như rất thích U Tuyết muội muội, muốn cưới U Tuyết muội muội, bất quá U Tuyết muội muội vẫn từ chối. Chỉ San tựa đầu vào ngực Lôi Cưng, chậm rãi nói. Lôi Cưng thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm tư hồi lâu, nói. Không bao lâu nữa chúng ta liền đi vô thượng giới. Biết được Quân Lâm muốn kết hôn với U Tuyết, trong lòng Lôi Cương bỗng nổi giận, Lôi Cương lại một lần nữa thay đổi kế hoạch, một khi bổn tôn lĩnh ngộ xong thủy hành, lấy được đan dược mà vấn luyện tử luyện chế thì sẽ lập tức đi vô thượng giới. Theo như tình hình của bổn tôn mà nói thì cũng không bao lâu nữa là có thể lĩnh ngộ. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M Chỉ San, trước khi đi vô thượng giới ta phải bế quan một đoạn thời gian. Lôi Cương trầm giọng nói. Lôi Cương tính toán để cho phân thân đem những cường hóa mới lấy được củng cố vững chắc, tận lực lĩnh ngộ truyền thừa chiến kỹ thứ hai và thứ ba của Viêm Long nhất mạch, lúc này hỏa hành phân thân chắc là đã có thể phát huy ra được uy lực chân chính của truyền thừa chiến kỹ rồi. Lôi Cương thấy Chỉ San vẻ mặt u oán, nội tâm liền rung động, ôm Chỉ San đi vào trong phòng. Góc truyện audio.com Thủy Linh Giới, ở một nơi sâu gần 3 vạn trượng dưới lòng biển rộng, bổn tôn của Lôi Cương đang ngồi xếp bằng lĩnh ngộ thủy hành, lúc này, chung quanh Lôi Cương đã có dòng nước xoáy yếu ớt hiện lên, linh khí thuộc tinh thủy nồng đậm ẩn chứa trong lòng biển rộng tràn vào trong cơ thể Lôi Cương. Tọa bàn ở chỗ này đã có gần 50 năm, thần hồn của bổn tôn Lôi Cương đã sáp nhập vào trong biển rộng. Chỉ có đem thần hồn hoàn toàn đắm chìm vào trong, mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ, Lôi Cương mặc dù lĩnh ngộ lôi, thổ, hỏa, mộc, kim ngũ hành, nhưng trọng yếu chính là, Lôi Cương lúc này chỉ xem như lĩnh ngộ tam hành vì thổ, hỏa đã luyện chế được phân thân, trong hỗn độn tự có quy tắc của nó, muốn từ trên một trụ cột để lĩnh ngộ thêm những hành khác cần cơ duyên, cần ngộ tính, còn muốn trên cơ sở đã lĩnh ngộ mấy hành rồi để đi lĩnh ngộ thêm một hành khác thì độ khó khăn sẽ nên vô giới hạn, nay hành thổ, hành hỏa của Lôi Cương đã tách ra, cho nên, Lôi Cương lúc này là dựa trên cơ sở của lôi, mộc kim tam hành để đi lĩnh ngộ thủy hành, khó khăn này so với ngũ hành thì đã ít đi rất nhiều, bất quá cái này cũng cần thời gian dài lĩnh ngộ mới có thể đột phá, nếu như Lôi Cương đem kim hành phân thân luyện chế ra được như vậy tốc độ lĩnh ngộ thủy hành sẽ nhanh hơn, bất quá, Lôi Cương cũng là không biết chuyện này. Thủy là loại âm nhu nhất trong ngũ hành, thủy hành không có sắc bén như kim hành, không được nóng bỏng như hỏa hành, không có lực phòng ngự của thổ hành, cũng không được bừng bừng sinh cơ như mộc hành, nhưng thủy hành có thể bao hàm vạn vật. Đây là điều mà tứ hành còn lại đều không thể có, thần hồn chìm vào trong biển rộng, chân thật cảm thụ lực lượng mà thủy hành mang đến. Ảo diệu của thủy hành là cái gì đây? Bổn tôn của, Lôi Cương suy tư, uỳnh uỳnh uỳnh. Đột nhiên, Lôi Cương nghe thấy tiếng hồng thủy thao thao bạo kích, lực lượng ẩn chứa trong đó phảng phất có thể đánh thẳng vào thiên quân vạn mã, lại nghe thấy tiếng nước chảy sàn sạt, trong đầu Lôi Cương đột nhiên nổ tung, thủy có thể tái chu cũng có thể phúc chu, đây cũng là thủy, thủy vừa có thể công kích lại có thể phòng ngự, hơn hết có thể bao la vạn tượng, đây cũng chính là sức mạnh của thủy hành sao. Lôi Cương lĩnh ngộ ngũ hành đột nhiên phát giác thủy hành thuộc về nhóm trung tính, thủy hành có thể giận giống như hồng thủy bạo ngược, thủy hành có thể tĩnh, bình tĩnh như nước, cổ tĩnh vô ba. Đây cũng chính là thủy hành. Lôi Cương đột nhiên đối với thủy hành có chút hiểu ra, thủy hành là một tồn tại trung tính, thủy có thể giận cũng có thể tĩnh, thủy có thể tái chu cũng có thể phúc chu, thủy là tồn tại duy nhất trong ngũ hành không phải là tồn tại cực đoan. Lôi Cương chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, chung quanh Lôi Cương phương viên vạn thước đã tạo thành một cột nước xoáy khổng lồ, linh khí thuộc tính thủy nồng đậm tràn vào trong cơ thể Lôi Cương, cảm thụ sự bình tĩnh mà thủy hành mang đến, sự tức giận mà thủy hành mang đến, Lôi Cương rốt cục cũng lĩnh ngộ được thủy hành, một tồn tại trung tính. Đạo hữu phương nào, lại không hiểu quy củ như thế? Một âm thanh khàn khàn vang lên, trong biển rộng nổi lơ lửng lão nương tóc bạc, bất quá, lão nương này sắc mặt hồng nhuận, không có chút biểu hiện nào của tuổi tác cả, nếu không có mái tóc trắng như cước cao vút trên đầu thì e rằng đã khiến người khác tưởng là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Lôi Cương đạm mạc ngẩng đầu, nhìn lão, góc truyện audio.com, nương đang nổi giận đùng đùng bay tới kia, lạnh nhạt nói. Biển rộng này cũng không phải là của ngươi, tại hạ muốn như thế nào thì đã sao, ngươi có tư cách gì mà quản giáo. Lôi Cương đối với lĩnh ngộ thủy hành đã đạt tới một bình cảnh, nhưng lại vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ ra được thủy hành, Lôi Cương tính toán cùng lão nương này đánh một trận, qua đó cảm thụ thủy hành, từ đó mà đột phá, đạt tới áo nghĩa của thủy. Cách chương.